Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 855, chương 855, nghịch nguyệt thần điện thập vạn tượng. Trong miếu thờ, Hứa Thanh tay đụng chạm tới đại môn sát na. Hắn toàn thân chấn động, trước đây nhiều lần xuất hiện qua hạo hãn ý chí. Tại thời khắc này theo miếu vũ trên cửa chính, hướng về tinh thần của hắn trong nháy mắt bao phủ. Căn bản cũng không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cùng lui ra phía sau cơ hội. Cái này ý chí như biển cả, trong chốc lát tựu tràn ngập Hứa Thanh não hải, che mất hắn hết thảy, theo sau hóa thành từng trận đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức theo toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt tán ra, theo mỗi một khối xương bên trong bộc phát, như phong bạo đồng dạng quét ngang, tựa như vô số lưỡi dao tại từng mảnh cắt đứt huyết nhục của hắn, càng tại hắn xương cốt bên trên cạo tới cạo lui. Đột nhiên xuất hiện kịch biến, để Hứa Thanh tâm thần chấn động, mà tiếp theo một cái chớp mắt, thống khổ này có thay đổi, nhưng không phải yếu bớt, mà là càng mạnh, hóa thành hỏa diễm, đốt cháy thân thể hết thảy bộ vị, ngay sau đó đốt cháy tiêu tán, hư thối chi ý tạo thành, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều tại cái này một sát na như chìm vào hoàng tuyền. Loại này kịch liệt đau nhức cho dù Hứa Thanh dĩ vãng trải qua rất nhiều thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ để hắn toàn thân run rẩy, mà lại không cách nào hôn mê. Mà sau một khắc, hư thối phía trên còn xuất hiện bị cắn xé đau nhức, phảng phất hắn đang đứng ở một cái cự đại trong miệng, bị từng đoạn cắn đứt thân thể, tại trong hàm răng ép thành thịt nát. Mà kinh khủng nhất là đây hết thảy thống khổ chính không ngừng bị phóng đại, cuối cùng đạt đến cực hạn về sau, thành khó có thể hình dung. Tra tấn, chỉ là chốc lát, dùng Hứa Thanh kiên nghị cũng nhịn không được, phát ra tiếng trầm, thân thể run rẩy kịch liệt, đã đứng không vững thân thể, cho đến hơn 10 tức, đây hết thảy sát na nghịch chuyển, tất cả thống khổ đều khoảnh khắc bên trong tiêu tán. Chỉ có mồ hôi theo pho tượng khe hở thẩm thấu ra, giọt giọt rơi trên mặt đất, tô thành một mảnh phiến màu nâu hoa. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, tràn ngập tại não hải hạo hãn thần niệm, quanh quẩn dư âm thoại ngữ, thật lâu không tán. Đây chính là xích mẫu nguyền rùa bộc phát một khắc. Người tương lai muốn tiếp nhận thống khổ, cũng là tất cả này vực chúng sinh muốn tiếp nhận tra tấn. Đây cũng là hạng thứ ba khảo hạch, không cần ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi độ sâu thể nghiệm thoáng cái nguyền rùa chỉ đau nhức. Cái kia tương lai, ngươi nghĩ như vậy sao? Ngoặc kép, giống như không, giống như ngươi muốn đấu tranh, giống như ngươi muốn phản kháng, đẩy mở cánh cửa này, hoan nghênh gia nhập chúng ta, gia nhập nghịch nguyệt điện. Thần niệm tiêu tán, hết thảy đều là ảo giác. Hứa Thanh ngẩng đầu, hắn rốt cục biết hạng thứ ba khảo hạch là cái gì. Để tất cả gia nhập người, trước tiên cảm thụ nguyền rùa bộc phát đau nhức, từ đó kiên định nghịch nguyệt chi tâm. Hứa Thanh thì thào, nhưng rất nhanh hắn sửng sốt một chút. Giống như đây là hạng thứ ba khảo hạch, ta đây trước đó oanh khai thông đạo khảo nghiệm là thứ mấy hạng? Hứa Thanh trần chờ, thần sắc có chút cổ quái, quay đầu mắt nhìn bàn thờ. Trầm mặc, một lát sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, không còn đi suy tư những chuyện nhỏ nhặt này, đưa tay hướng về tiền phương miếu vũ cửa gỗ, dùng sức đẩy một cái, két rát, thanh âm mang theo lâu đời cùng cổ lão chi ý, quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai. Miếu vũ chi môn, chậm rãi dẫn một cái kỳ dị thế giới chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Bầu trời là đã lâu màu lam, dương quang tại trên trời cao vẩy xuống, mà bốn phía thì là một mảnh lưu động quang hình thành màn. Trận trận mùi thơm ngát tràn vào Hứa Thanh trong mũi, ánh sáng dịu dịu, màn trướng vào cặp mắt của hắn. Cùng tế nguyệt đại vực hôn ám so sánh, nơi này cho Hứa Thanh cảm giác đầu tiên, như thế bên ngoài đào nguyên. Hứa Thanh thân là ngoại vực đến người đều có như thế cảm thụ. Có thể tưởng tượng những cái kia đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này chúng sinh. Tại vừa mới nhìn thấy đây hết thảy lúc chấn động, Hứa Thanh tâm bên trong gợn sóng cất bước đi ra miếu vũ. Hắn phía trước là một tôn tràn đầy vết rỉ đỉnh đồng thau, mà miếu vũ sở tại chỉ sử là một ngọn núi. Mảnh thế giới này duy nhất sơn phong, núi này vô hạn chi đại, xây dựng đếm không hết miếu vũ, có đen nhánh, có lấp lánh hào quang, nhưng mỗi một cái miếu vũ đều lộ ra cổ lão tuế nguyệt. Cảm giác nơi này hẳn là nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh tại chân núi ngẩng đầu ngóng nhìn phía trên, một loại tự thân nhỏ bé chỉ ý không khỏi tại tâm bên trong bốc lên. Hắn trông thấy tại cái này cự sơn phía trên, thương khung còn nổi lơ lửng 9 tòa càng lớn miếu vũ, bọn chúng cao cao tại thượng, tản mát ra hạo hãn chi uy, trong đó có 5 tòa hào quang vạn trượng, mơ hồ có thể thấy được nó bên trong thần tượng tường thụy vô biên. Còn lại 4 tòa thì ảm đạm vô quang, trong đó vô thần, mà 9 tòa miếu vũ phía trên, liền là chiếu rọi đầy hết thảy quang mang thái dương. Nhưng tỉ mỉ đi xem có thể xem đến, tại kia thái dương bên trong, lại còn có một tòa miếu vũ, chỉ là đại môn đóng chặt, rõ ràng là tu kiến tại trên mặt trời. Có thể Hứa Thanh khi nhìn đến cái này miếu vũ một khắc, hắn bản năng có loại cảm giác, cái này miếu vũ, là chết, trong đó không có thân, hoặc là chuẩn xác mà nói, trong đó không có chú nhập giả. Trừ cái đó ra, Hứa Thanh còn chứng kiến cùng mình tương tự một tôn tôn thần giống như. Tại cái này cự sơn vô số miếu vũ nội ra ra vào vào. Lui tới, thỉnh thoảng cũng có lẫn nhau giao lưu. Náo nhiệt đồng thời, cũng làm cho Hứa Thanh có loại hoảng hốt chi ý. Tựa như đi tới thần linh quốc gia. Thậm chí để hắn đều sinh ra một cái siêu việt lạ thường suy nghĩ. Bản năng quay đầu nhìn mình sau lưng miếu vũ. Thật giống như ta chỗ thế giới. Chỉ là cái này trong miếu thờ. Hứa Thanh lắc đầu, đem ý nghĩ này vung đi. Hắn biết cái này không có khả năng, vì vậy khống chế chính mình thần tượng thân thể bay lên không. Đi, càng tỉ mỉ quan sát nghịch nguyệt điện. Thời gian trôi qua, tại Hứa Thanh cẩn thận cùng dò xét dưới. Hắn đối với cái này nghịch nguyệt điện, rốt cục có chút ít cơ bản nhận biết. Nơi này miếu vũ ảm đạm đại biểu không người vào ở. Không có mở ra, không thể tiến vào. Lấp lánh hào quang nói rõ trong đó có linh. Cho dù chủ nhân không tại, nhưng không phải là chủ động hạn chế. Cái khác pho tượng liền có thể tự do tiến vào. Gần như mỗi một tòa trong miếu thờ đều nổi lơ lửng số lượng khác biệt chùm sáng. Mỗi một cái quang đoàn bên trong đều ẩn chứa giao dịch tin. Tức, cái này nghịch nguyệt điện bước đầu tác dụng là giao dịch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi vào khắp nơi miếu vũ xem xét. Xác định điểm này, mà mỗi một cái miếu vũ bên ngoài đều tồn tại đỉnh đồng thau. Có bên trong trống trơn, có lại cắm hương, hương hỏa lượn lờ, cho người ta hưng thịnh cảm giác. Hứa Thanh đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết cái này đỉnh đồng thau bên trong hương là như thế nào xuất hiện. Cho đến hắn quan sát thật lâu, phát hiện mỗi một lần có pho tượng tiến vào người khác miếu vũ, hoàn thành giao dịch sau kia miếu vũ đỉnh đồng thau hương, tại về số lượng có biến hóa. Có đôi khi thiếu một cái, có đôi khi nhiều một cái. Cảm giác giống như là khẩu bi. Hứa Thanh trầm ngâm, lại đi xem cái này từng tòa miếu vũ. Hắn cảm thấy những này tựu tựa như từng gian điếm phô. Hứa Thanh trong suy tư tìm kiếm một phen, cuối cùng tại một chỗ miếu vũ quang đoàn bên trong, cảm nhận được này miếu chủ nhân cần giao dịch một chút độc đan. Trả giá chi vật là một chút chân quý thảo dược, bên trong có vài cọng. Hứa Thanh sau khi thấy tâm động, hắn cảm thấy người này hẳn là một cái không tầm thường đan đạo đại sư. Chính xem xét lúc, cái này miếu vũ bàn thờ bên trên pho tượng đột nhiên động một cái. Mở hai mắt ra, nhìn về phía Hứa Thanh, truyền ra âm lãnh thanh âm. Nhìn nửa ngày, không đổi tự xin cứ tự nhiên. Hứa Thanh trầm ngâm, hỏi một câu, không biết đạo hữu cần một loại nào độc đan. Pho tượng phủi Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, bần đạo tu hành bách độc bất xâm thể. Bất luận cái gì độc đan đều cần. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lấy ra một mai chính mình độc đan, nhắc nhở một câu, ta độc đan dược lực có chút kỳ dị. Đạo hữu dùng thời điểm có thể từng chút một nếm thử. Nói, Hứa Thanh đem độc đan để vào quang đoàn bên trong. Pho tượng đáy lòng cười lạnh. Ám đạo lão phu ăn độc nhiều năm. Dĩ vãng, cũng gặp phải loại này nhắc nhở chính mình. Nhưng phần lớn đều tầm thường, giờ phút này cảm ứng một phen. Cảm thấy đan này còn có thể. Vì, vậy hoàn thành giao dịch. Rất nhanh, quang đoàn bên trong một gốc Hứa Thanh muốn dược thảo. Hiển lộ ra, rơi vào Hứa Thanh trong tay. Tiếp theo giây lát đầu óc hắn xuất hiện yếu ớt ba động. Cái này ba động bên trong ẩn chứa đơn giản thần niệm. Hắn có thể lựa chọn không hài lòng, cũng có thể lựa chọn hài lòng. Hứa Thanh lựa chọn hài lòng về sau. Miếu vũ bên ngoài đỉnh đồng thau. Bên trong, nhiều hơn một chi hương. Thì ra là thế. Hứa Thanh thấy hứng thú. Ly khai cái này miếu vũ. Trước khi đi hắn nhìn về phía pho tượng, lại dặn dò một phiên. Đạo hữu nhất định phải cẩn thận. Ngay từ đầu có thể cạo xuống chút. Thuốc bột nếm thử. Tốt nhất đừng một cái nuốt vào. Ngươi tùy tiện đi. Pho tượng nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn. Băng. Lãnh mở miệng. Hứa Thanh mắt nhìn đối phương tự tin như vậy. Ám đạo nhân ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. Có thể là chính mình nông cạn. Vì vậy không còn thuyết phục. Quay người rời đi. Đi tại nghịch nguyệt điện trong thiên địa. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía. Hắn cảm thấy cái này nghịch nguyệt điện cùng mình trước đây suy nghĩ không giống nhau. Mặt khác theo hắn đi miếu vũ nhiều. Đối với nơi này nhận biết. Cũng có càng nhiều giải. Nơi này giao dịch không chỉ là vật phẩm. Còn có tình báo. Còn có xin giúp đỡ cùng truy nã. Lâm Lâm tổng tổng. Ngũ hoa bát môn. Cái gì cũng có. Liên quan tới một chút nghiên cứu nguyền rùa tin tức. Đồng dạng có. Mà ở trong đó có đồng dạng vật phẩm, đưa tới Hứa Thanh chú ý, bởi vì nó quá mắc, cái kia chính là giải nan đan. Đối với giải nan đan, Hứa Thanh là theo chính mình cùng đại sư huynh bị âm dương hoa gian tông truy nã sau mới hiểu. Minh bạch đan này giá trị cùng tác dụng, nhưng vẫn là bị hắn giá cả chấn động. Đan này không phải linh thạch có thể mua lại số lượng rất ít. Bất kỳ một cái nào muốn cầm thiên tài địa bảo giao dịch. Muốn tự là cần song thành đối phương chỉ định nhiệm vụ. Thiên tài địa bảo bên trong. Hứa Thanh thấy được đỏ sắc thiên hỏa tinh. Mà giao dịch số lượng cần. Là 20 mai. Hứa Thanh có đỏ sắc thiên hỏa tinh. Hắn biết được vật này thưa thớt. 20 mai trên cơ bản có thể để một cái tiểu tộc hoàn thành một lần đối hồng nguyệt tế hiến. Về phần nhiệm vụ. Cũng phần lớn là cùng linh tàng tương quan. Tỉ như, chém giết chỉ định linh tàng cường giả. Dùng linh hồn đến đổi. Còn có một số thì là yêu cầu ký kết linh hồn khế ước. Vì đối phương trả giá. Đầy đủ cống hiến. Hứa Thanh xem xét hồi lâu. Tại nhiều cái trong miếu thờ mua nguyền rủa. Tin tức về sau. Cuối cùng về tới chính mình ở vào chân núi miếu nhỏ. Trên, đường hắn gặp mấy cái hàng xóm. Những cái kia phụ cận miếu vũ pho tượng, khi nhìn đến Hứa Thanh lúc, từng cái mục quang đều mang kỳ dị, nhất là lân cận trong miếu thờ. Tại, Hứa Thanh trở về lúc, đi ra một cái toàn thân tán ra ánh cam pho tượng. Pho tượng kia thoạt nhìn là cái đại hán, tạo hình để lộ ngực cơ bắp. Trên, thân còn có một số làm bằng đá giải lụa màu, một viên rất uy vũ dáng vẻ. Đối Hứa Thanh nhìn hầm hầm. Uẩn hàm bất mãn mãnh liệt. Hứa Thanh phát hiện điểm này. Đáy lòng cảnh giác. Phi tốc trở lại trong. Miếu bàn thờ bên trên. Nhắm mắt một khắc. Hắn xuất hiện tại hiệu thuốc. Phòng sau bên trong. Phát giác bốn phía như thường. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tỉnh mang. Hồi. Ức nghịch nguyệt điện từng man. Hắn cảm thấy kỳ dị. Nửa ngày. Hứa. Thanh lấy ra giao dịch tới nguyền rủa ngọc giàn. Thần thức dung nhập, cùng này đồng thời, nghịch nguyệt điện bên trong, tại Hứa Thanh sau khi rời đi, kia để lộ ngực cơ bắp đại hán pho tượng, nhìn xem Hứa Thanh, miếu vũ, lạnh hừ một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật hung ác, liên tục hơn một tháng, không ngừng oanh minh, làm giống như cái gì cường hãn dáng vẻ, nhiễu, ta không được yên ổn, cùng một thời gian. Tại cái này chân núi một chỗ khác một tòa tiểu miếu vũ. Bên trong, đại môn két một tiếng mở ra. Một cái cầm trong tay bảo bình. Sắc mặt đen nhánh, mọc ra 6 cái con mắt gầy còm pho tượng. Từ trong, đi ra, pho tượng kia 2 cái trên bờ vai. Riêng phần mình đứng đấy một cái thần điểu. Nhìn rất là bất phàm. Giờ phút này đi ra về sau. Pho tượng duỗi mở 2 tay. Thần sắc mang theo đắc ý. Ngạo nghễ mở miệng. Tiểu A Thanh, không phải đại sư huynh cố ý thối lui đến. Thực tại là ta đại sư huynh của ngươi quá ưu tú. Việc nhỏ làm đến một nửa. Thế mà thu được tiến vào nghịch nguyệt điện tư cách. A, người quá ưu tú. Không có cách. Tự tiếp tục ưu tú đi xuống đi. Mà lại khảo hạch này độ khó. Dùng Tiểu A Thanh tình huống thực tế. Hắn đoán chừng là vào không được đáng tiếc a. Nơi này phong cảnh cũng chỉ có thể ta độc hưởng. Còn có cái kia chim ngốc. Cũng không biết nó có hay không bay đến khổ sinh sơn mạch. Đừng nửa đường rát. Người người đánh võ. Ta xài phép. Nhà nhà học võ. Ta chơi bùa. Bước trên. Hành trình của một phù thủy giữa chốn võ lâm. Đến ngay thương sinh. Giang đạo.